Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79. Mạc Lâm cùng Đường Tam. Thượng, không bằng như vậy đi. Nếu như về sau mấy ngày tranh tài còn có thể gặp gỡ, chúng ta sẽ thấy tâm sự. Đợi đến lần so tài này sau khi kết thúc, nếu như không có ra cái đại sự gì lời nói, ta liền đem ta ở luôn địa chỉ cho ngươi. Ngươi nhìn như vậy như thế nào? Đại sư Tại cẩn thận sau khi tự hỏi. Hỏi như thế nói Mạc Lâm. Mạc Lâm hơi gật đầu. Như vậy đại thúc, quyết định như vậy, ta muốn về đi, gặp lại. Lần này chủ động cùng đại sư trò chuyện, Mạc Lâm cảm thấy hẳn có thể có không nhỏ thu hoạch. Một là có thể sớm cùng đại sư sinh ra liên hệ, thoáng suy yếu hắn đối võ hồn điện phản cảm. Hai là có thể sau khi thông qua Bỉ Bỉ Đông đối với chuyện này phản ứng để phán đoán nội tâm của nàng một ít ý tưởng chân thật. Ba là bừa bãi Ninh Phong trí tâm trạng. Bây giờ Ngọc Nguyên Trấn vừa cùng Ngọc Tiểu Cương từng có cha con ở giữa xâm nhập giao lưu. Nếu như Ninh Phong Chí đang giúp Thiên Đấu Đế Quốc mời chào đại sư lúc qua cái kia độ, như vậy gây nên đại sư chán ghét, có thể nói là khẳng định. Mạc Lâm trở lại mình ở Giáo Hoàng Điện gian phòng, chờ lấy Bỉ Bỉ Đông tìm đến mình. Nhưng mà, một buổi tối đi qua, chuyện gì đều không phát sinh. Này làm cho Mạc Lâm sơ qua cảm thấy một tia hoang mang. Mạc Lâm liền như thường lệ đi tới nơi so tài. Đợi đến đại sư lạc đàn thời điểm lại một lần nữa tìm tới hắn nghiên cứu thảo luận học thuật nghiên cứu bên trên vấn đề. Một cái thảo luận lại là trực tiếp cho tới hết thảy tranh tài đều kết thúc thời điểm. Mạc Lâm lại trở về gian phòng của mình, chờ lấy Bỉ Bỉ Đông tìm tới cửa. Thế nhưng là cho dù như vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn không có chủ động tìm tới hắn. Mạc Lâm thật sự là không nghĩ ra tại sao. Bỉ Bỉ Đông coi như không thèm để ý hắn, cũng không khả năng không chú ý đại sư a. Bỉ Bỉ Đông chính nàng ý nghĩ đến rất đơn giản. Từ khi Oán Linh bị trừ bỏ về sau, nàng trước kia tính tình xem như trở lại một chút, cho nên nàng làm việc phong cách bên trên có chỗ thu liễm. Mặc dù nàng đã liên tục hai ngày trông thấy Mạc Lâm cùng đại sư ở chung một chỗ nói chuyện, nhưng là làm một cái sư phụ, nàng không nghĩ ảnh hưởng Mạc Lâm tại giải thi đấu bên trong tâm trạng, cho nên không có lựa chọn ở thời điểm này đi tìm Mạc Lâm. Nàng lại không có thượng đế thị giác, làm sao có thể biết rõ Mạc Lâm là cố ý cùng đại sư nói chuyện cho nàng nhìn. Kết quả là lại qua vài ngày nữa, Mạc Lâm vẫn luôn lặp lại lấy giống nhau sự tình, nhưng là đều không đạt được kết quả mong muốn. Cuối cùng đến Vũ Hồn Điện Học Viện đối Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện tranh tài ngày ấy. Trận đấu này liên lụy đến thế lực đông đảo, xuất phát từ bảo hiểm, Mạc Lâm vẫn là ở lúc trước tìm Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt một chút, để bọn hắn ra tay đừng quá hung ác, không cần thiết cùng các đại thế lực kết xuống không tất yếu cừu hận. Mà hắn chính mình thì vẫn như cũ đi tới bên ngoài sân xem thi đấu. Tính như vậy tính, là thời điểm cùng Đường Tam gặp một lần. Mạc Lâm tiến vào thính phòng, liếc mắt liền thấy tập hợp một chỗ Sử Lai Khắc đám người. Vì không có như vậy làm người khác chú ý, hắn lần này không có chủ động đi chào hỏi, mà là đi đến Sử Lai Khắc học viện đối mặt trên khán đài. Cùng võ hồn điện khác học viên ngồi cùng một chỗ. Làm võ hồn điện đội ngũ vào sân về sau, hết thảy võ hồn điện học viên đều tại hoan hô, kiến tạo sân nhà không khí. Duy chỉ có Mạc Lâm yên tĩnh ngồi tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn xem đấu trường. Như thế đột ngột cử động, tự nhiên là phi thường làm cho người nhìn chăm chú. Không ít Mạc Lâm chung quanh võ hồn điện học viên đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Mạc Lâm, nhưng là đều bị Mạc Lâm liếc mắt cho chừng trở về. Không ít người bị Mạc Lâm như vậy chừng một cái trực tiếp hù dọa. Nhao nhao dừng lại tiếng gào, yên tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Này làm cho một khối nhỏ khu vực bên trong xuất hiện hiện tượng kỳ quái, bốn phía đều là ồn ào. Di này bình tĩnh như lúc ban đầu, bởi vì tranh tài còn không có chính thức bắt đầu, võ hồn điện khu vực còn phát sinh loại hiện tượng này. Đường Tam cùng đại sư đều hướng chỗ ấy nhìn thoáng qua. Một cái nhìn, liền đều nhận ra một cái người quen. Đại sư tự nhiên không cần phải nói. hắn còn không có lão niên si ngốc. Mấy ngày trước già gặp người tự nhiên còn nhớ rõ. Đường Tam tuy nhiên đã có 7-8 năm chưa thấy qua Mặc Lâm, nhưng là Mặc Lâm màu tóc thật sự là dễ thấy. Hơn nữa Mặc Lâm giờ phút này phát ra khí chất cùng Mặc Lâm hơn 7 năm trước vừa biết mình thân thế sau phát tán khí chất rất giống. Lần này Mặc Lâm là cố ý giả vờ. Tại Đường Tam hiện tại xem ra, Mặc Lâm nhiều năm như vậy tại võ hồn điện tình cảnh cũng không có cải biến. Vẫn là cô độc một người. Cái này đại đại tăng cường hắn thuyết phục Mặc Lâm lòng tin. Đến mức trận đấu này kết quả, không có gì để nói nhiều. Cùng nguyên tắc đồng dạng, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na võ hồn dung hợp kỹ yêu mị vừa ra. Thiên đấu Hoàng gia học viện căn bản không phải đối thủ. Khác biệt duy nhất chính là Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt ra tay xác thực nhẹ không ít. Thiên đấu Hoàng gia học viện người bị thương cũng không nghiêm trọng. Trận đấu kết thúc, Mặc Lâm liền rời đi thính phòng, hướng bên ngoài sân đi đến. Đường Tam phía trước liền nghĩ qua đi tìm Mặc Lâm, nhưng là võ hồn điện đề phòng xâm nghiêm. Hơn nữa học viên chỗ ở cũng không biết, cho nên trước hết thả để đây sự kiện. Dự định giải thi đấu sau khi kết thúc lại tìm cơ hội đi tìm đến Mặc Lâm. Hiện tại vận khí tốt như vậy đụng tới Mặc Lâm, tự nhiên hướng đại sư xin nghỉ, liền chạy đi ra. Mặc Lâm mới ra nơi so tài, Đường Tam liền hô một tiếng, sợ Mặc Lâm nghe không được. Mặc Lâm tự nhiên là diễn kỹ online, dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu, nhìn xem Đường Tam, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó mang theo tính thăm dò nói ra một câu. Đường Tam. Đường Tam nhìn Mặc Lâm nhận ra chính mình, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không sai, là ta. Vốn nghĩ lần so tài này sau khi kết thúc lại đi tìm ngươi tự ôn chuyện. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy đụng tới ngươi. Mặc Lâm nhìn một chút Đường Tam đồng phục của đội, nhíu mày. Ta không thể không nói xem như đội dự thi viên. Y phục của các ngươi phi thường có đặc sắc. Đường Tam xấu hổ cười cười. Cái này đồng phục ngươi cũng đừng chú ý. Ta cũng cảm thấy mất mặt. Bất quá ngươi ý tứ của những lời này là, ngươi xem qua ta tranh tài. Đương nhiên, chỉ bất quá một mực không xác định thôi. Dù sao nhiều năm như vậy không thấy. Mặc Lâm giải thích tại Đường Tam nghe tới vẫn rất hợp lý. Bởi vì hắn cảm thấy Mặc Lâm là một cái so sánh tự bế người. Ca, ngươi chạy đến làm cái gì a? Đường Tam đột nhiên chuồn đi. Tiểu Vũ xuất phát từ lo lắng, tự nhiên cũng là muốn cùng lên đến. Tiểu Vũ vừa chạy đến cạnh Đường Tam, cũng trông thấy Mặc Lâm, nhưng thoáng cái không nhớ ra được là ai. Ca, hắn là ai? Mặc Lâm hai tay chống nạnh. Đại tỷ, trí nhớ của ngươi thật đúng là đủ lợi hại a. Nghe được đại tỷ hai chữ này, Tiểu Vũ lập tức nghĩ tới, chỉ có tên kia sẽ như vậy gọi mình, nguyên lai là ngươi. Nhìn về hướng Đường Tam, ca, ngươi chạy đến chính là tới tìm hắn. Đường Tam nhìn xem Tiểu Vũ, không phải, ngươi tại sao muốn ăn một cái nam nhân dấm a? Tiểu Tam, nếu quả thật muốn ôn chuyện lời nói, hôm nay vẫn là quên đi thôi. Mặc Lâm chỉ vào Tiểu Vũ nói, có vị đại tỷ này tại, ta cảm thấy ta nhất định sẽ cùng nàng ầm ĩ lên. Ngươi, Tiểu Vũ làm bộ liền muốn một cước đạp tới. Đường Tam tìm Mặc Lâm mục đích là khuyên hắn thoát ly võ hồn điện. Liền giữ chặt Tiểu Vũ, nói với nàng, Tiểu Vũ, ta cùng Mặc Lâm muốn nói chút lời nói. Ngươi trước trở về tìm lão sư bọn hắn đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.